Thần Võ Thiên Đế, chương 162, độc chết binh vệ. Góc truyện audio.com. Đáng hận a, Tần Vân ngầm bực, nghĩ không ra Lục Vũ hung ác như thế, lại có chém giết linh vũ cao thủ thủ đoạn. Vân Nguyệt Nhi chấn động vô cùng, trong mắt tràn đầy hồ nghi, cái này thật hay là ta biết cái kia Lục Vũ sao? Phương Thanh Sơn lo lắng ra mặt, bị phụ thân dẹp đi một bên, vì thời chuẩn bị đi đường. Thái tử tâm thần sợ hãi, giận dữ nói, giết hắn, mau giết hắn. Lư Thương Thụ và Minh Thành Ngọc trao đổi một cái ánh mắt, song song trừng mắt Lục Vũ, trong mắt chứa sát khí. Tiểu tử, ngươi đừng muốn ỷ vào phần hồn phù muốn làm gì thì làm. Ngươi thực lực bản thân không đủ, ngoại lực không có khả năng bền bỉ, đến cuối cùng ngươi hẳn phải chết. Lục Vũ lãnh khốc nói. Nếu như các ngươi chịu thay thái tử đệm lưng, cái kia ngại gì thử một lần, ta chỉ cần giết các ngươi 7 cái. Tụ linh cảnh, ai có thể ngăn ta? Minh Thành Ngọc cả giận nói. Làm càn, ngươi cho rằng có phần hồn phù nơi tay, liền có thể giết được ta nhóm. Thật sự là người si nói mộng, chúng ta chỉ cần không cùng ngươi cận thân giao phong, ngươi chỉ có phần hồn phù cũng vô dụng. Hiện tại, tất cả thị vệ nghe ta hiệu lệnh. Lấy dài binh công kích, phối hợp cung tiễn, đem bắn giết, mấy chục hộ vệ cấp tốc hành động, nhao nhao tìm đến trường thương, trường đao, trường côn, áp dụng xa trường chiến thuật, không cùng Lục Vũ cận thân vật lộn. Cái này xác thực rất cao minh, bởi vì Lục Vũ nếu như dùng phần hồn phù đối phó những này con tôm, nào sẽ được không bù mất. Mặt khác, còn có cung tiễn thủ chuẩn bị, tùy thời bắn giết Lục Vũ. Thái tử lui lại, Lư Thương Thụ và Minh Thành Ngọc hai đại cao thủ hiện trường chỉ huy. Còn lại 5 vị linh vũ cao thủ phân tán 4 phía. Phòng bế Lục Vũ đường đi, không cho hắn thoát thân cơ hội. Liên loại tình thế này đến xem, Lục Vũ tình huống 10 phần bất lợi, nhưng hắn lại hồn nhiên không sợ. Ngươi cho rằng ta liền không có đối sách, mai kiếm vẩy một cái. Lục Vũ chủ động phát động công kích. Cửu bạo kinh lôi quyền, một quyền chín bạo, kinh lôi lóe sáng, đáng sợ quyền kình chấn động hư không, cuốn lên mưa to gió lớn. Minh Thành Ngọc khinh thường nói, loại công kích này có ích lợi gì? Giết hắn, hơn 10 vị hộ vệ đồng thời xuất thủ, trường thương trêu chọc, trường đao bổ ngang, phối hợp bên ngoài cung tiễn phong tỏa giữa không trung, để Lục Vũ không chỗ tránh được. Lục Vũ đem cảm giác lực tăng lên tới tối cao, thi triển ra phiêu miểu thân pháp, tại không gian thu hẹp bên trong nhanh chóng né tránh, hai tay thế như kinh lôi, nhanh chóng ra quyền, khuếch tán quyền kình hóa thành cuồng phong, quét sạch khắp nơi. Ngũ hoàng tử lặng yên lui lại, trong mắt tinh mang lóe lên, tại mật thiết lưu ý, nơi xa, Thanh Sơn Tông cao thủ thấy cảnh này, cái kia là vừa sợ lại kỳ. Trước đây, Lục Vũ chém giết Bạch Phàm lúc, Trương Vân Sơn, Trương Nhược Giao, Sở Hoài Nam giật nảy mình, đơn giản không thể tin được. Bây giờ, Lục Vũ hãm sâu khốn cảnh, Lâm Phong, Hứa Tiễn Sư, Trương Nhược Giao lại lo lắng vô cùng, hận không thể tiến lên trợ giúp Lục Vũ. Thái tử gặp Lục Vũ bị nhốt, trong lòng hoảng sợ giảm xuống, cười gằn nói, Lục Vũ, ngươi mạnh hơn cũng là một người, dám đến thái tử ta phủ nháo sự. Cái kia là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống ngươi. Thái tử nói đúng, tiểu tử này liền là muốn chết, sau đó bắt lấy hắn, để hắn lên núi đao, xuống vạc dầu, lăng trì xử tử. Thái tử giọng căm hận nói, chết, lợi cho hắn quá rồi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Đang nói, giữa sân tình hình chiến đấu đột biến, có hộ vệ phát ra kinh hô, độc, kịch độc, a ta mặt không. Kinh hô hóa thành kêu thảm, một tên hộ vệ toàn thân cuộn mình, đau lăn lộn trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền biến thành huyết thủy. Những hộ vệ khác tâm thần kinh hãi, nhao nhao lui lại, đáng tiếc hết thảy đã tới không kịp, từng cái quần áo mục nát, huyết nhục hủ hóa thê lương tuyệt vọng kêu thảm, vang vọng đế đô, sợ choáng váng vô số người. Lục Vũ co ngón tay bắn liền, chỉ lực xuyên thủng mi tâm. Mấy chục cái hộ vệ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngã xuống đất sau một lát liền thành một vũng máu. người người thật ác độc thủ đoạn. Lư Thương Thụ tức giận đến toàn thân phát run. Lục Vũ lãnh khốc nói, ta nói, tối nay, ta muốn san bằng phủ thái tử, cho nên và thái tử người đi chung đường. Phàm là cùng ta đối nghịch, hết thảy đều phải chết. Hiện tại, đến phiên các ngươi, tiến lên chịu chết đi. Quá tử khí đến ngũ quan vặn vẹo, giận dữ hét, bắn chết hắn. Cung tiễn thủ khoảng cách xa hơn một chút, nhưng chỉ có 6 người. Nghe được thái tử hiệu lệnh, hiu hiu hiu trường tiễn dày đặc như mưa. Lục Vũ thân ảnh lắc lư, tại di động với tốc độ cao bên trong lấy ra cung tiễn. Tỏa tâm tiễn xuyên tim tất sát, bá bá bá, kêu thảm vang lên, 6 cái cung tiễn thủ trong chốc lát liền chết tại Lục Vũ dưới tên. Lục Vũ lăng không nhất chuyển, tiêu sái rơi xuống đất, ánh mắt băng lãnh như đao, nhìn quanh khắp nơi, những hoàng tử kia, quận vương, tướng quân, thành chủ tất cả đều hoảng sợ lui nhanh, từng cái lo lắng ra mặt, xấu hổ vô cùng, các ngươi chơi cái gì, không cho phép lui. Thái tử gào lớn, ánh mắt kinh hoàng, hối hận vô cùng, sớm biết Lục Vũ hung hãn như vậy hung ác, liền không nên đi trêu chọc Đỗ Vương phủ, làm cho hiện tại đâm lao phải theo lao. Hãm sâu nguy cơ, những hoàng tử kia, quận vương, thành chủ, tướng quân vừa kinh vừa sợ, lúc đầu trung lập phái căn bản không quan tâm thái tử hét giận dữ. Những cái kia và thái tử nhất hệ quyền quý thì xấu hổ muốn chết. Và thái tử cùng một chỗ đi, sợ bị Lục Vũ giết chết, nếu không và thái tử một đường, vạn nhất cuối cùng Lục Vũ chết rồi, thái tử há lại sẽ buông tha bọn hắn. Minh Thành Ngọc chưa hề gặp được Lục Vũ khó giải quyết như vậy địch nhân. Rõ ràng cảnh giới không cao, lại thủ đoạn kinh người, phù khí, kịch độc, tiễn thuật các loại, hắn còn có nào không muốn người biết bản sự. Tình huống không ổn, chúng ta đi trước, Tần Vân cha cho nhi tử đưa cái ánh mắt, Tần Vân cấp tốc lôi kéo Vân Nguyệt Nhi rời đi. Không, ta, Vân Nguyệt Nhi không muốn đi, nàng muốn nhìn một chút Lục Vũ sau cùng kết cục, trong lòng còn có điểm tích lũy lo lắng. Phương Thanh Sơn cũng bị phụ thân lôi đi, không ít thành chủ, tướng quân đều lặng lẽ chuồn đi, không dám ở tại chỗ thị phi này. Lô lão, Minh sư, các ngươi nhất định phải giết Lục Vũ. Thái tử tâm thần có chút không tập trung, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào 2 đại cao thủ trên người. Minh sư nói, tiểu tử này quỷ dị, chúng ta không cần cùng hắn nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Trực tiếp liên thủ, lôi đình một kích, cần phải chém giết Lục Vũ. Lư Thương Thụ nói, tốt, liền quyết định như vậy. 3 đại cung phụng nghe lệnh. Chúng ta đồng loạt ra tay, Minh sư cũng kêu lên phủ thái tử 2 vị linh vũ cao thủ. 7 đại cường giả nếu không tiếc đại giới, chém giết Lục Vũ, ngũ hoàng tử thối lui đến nơi xa. Trong lòng có chút lo lắng, đây là mấu chốt nhất một trận chiến. Lục Vũ thắng, hoàng vị liền về ngũ hoàng tử. Như Lục Vũ thua, thua trận không chỉ là mạng của mình, còn có ngũ hoàng tử hoàng vị. Thái tử nắm chặt 2 nắm đấm, hắn cũng minh bạch một trận chiến này việc quan hệ sinh tử. Thắng bại liên quan đến hoàng vị, đem quyết định đế quốc tương lai vận mệnh. Đây là oanh động đế đô, chấn động đế đô đại sự, ngay tại cái này trăng sáng sao thưa trong đêm tiến hành. Minh sư và Lư Thương Thụ đương nhiên cũng biết đạo lý này. Cho nên bọn hắn không tiếc hết thảy, nhất định phải gây nên Lục Vũ vào chỗ chết. 7 đại linh vũ cao thủ, cảnh giới thấp nhất là linh vũ tam trọng, tối cao là linh vũ lục trọng, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để chém giết Lục Vũ. Nhưng lại chú ý cẩn thận, Lục Vũ tay cầm cung tiễn, khóe miệng nổi lên một vòng hàn ý, các ngươi coi là liên thủ, liền có thể cùng ta địch nổi. Lục Vũ ngạo khí thành cuồng, lại không đem linh vũ cao thủ để vào mắt, đây quả thực không coi ai ra gì. Một cái cho phụng cả giận nói, ta cũng không tin, ngươi có thể tại trong tay chúng ta mạng sống. Cách chương.